Thân ái chào quý thính giả. Kho sách nói.com.vn rất vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của một quyển sách mới được mang tên Để con bạn cùng chia sẻ gánh nặng tài chính. Tác giả Bùi Thị Hương, chịu trách nhiệm xuất bản Bùi Quang Huy, nhà xuất bản Đồng Nai. Cấp ngày 4 tháng 6 năm 2012, in xong và nộp lưu chuyển vào quý 2 năm 2012. Quyển sách gồm có những nội dung như sau. Chương 1. Thực trạng và vai trò của việc giáo dục trẻ nhận thức đúng về đồng tiền. Chương 2. Bí quyết dạy trẻ nhận thức đúng về tiền và quản lý chi tiêu đúng đắn. Chương 3. Sai lầm trong cách dạy con nhận thức về tiền bạc và câu chuyện về kinh nghiệm làm giàu. Quyển sách sẽ được chúng tôi chia làm 4 phần. Sau đây mời quý thính giả đến với nội dung phần đầu tiên của quyển sách nhé. Chương 1. Thực trạng và vai trò của việc giáo dục trẻ nhận thức đúng về đồng tiền. Một la mã. Thực trạng giáo dục trẻ nhận thức về tiền hiện nay. Một nhỏ. Thực trạng nhận thức của trẻ về giá trị đồng tiền. Khi dạy con tiêu tiền, các bậc phụ huynh chắc không kỳ vọng rồi chúng sẽ bắt đồng tiền làm nô lệ. Nhưng hiện nay, rất có khả năng chính chúng ta sẽ trở thành nô lệ, hoặc ít nhất thành con tin cho con mình vì chuyện này. Vì có thể chúng ta lại dùng đồng tiền thưởng để chi phối lại chúng ta. Còn chúng ta đang hiểu tiền có nghĩa là gì? Con trẻ có hiểu những đồng tiền trong ngân sách gia đình, nói chung là mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Chúng đã đủ kiến thức tự mua những thứ đơn giản như đồ ăn, quà vặt ngoài đường hay đồ chơi trong cửa hàng. Liệu trẻ có thuộc nhóm, có khả năng tự kiềm chế nguyện vọng, cân nhắc chi phí trên một thị trường lạm phát, dễ mất khả năng thanh toán? Báo chí nước ngoài từng đưa tin, có cô bé tự tử sau khi đi mua đồ lót ở hiệu. Người ta không thể hỏi được căn nguyên, nhưng có phải tiền kế hoạch nhỏ của em quá nhỏ so với giá thành vừa vọt lên? Có không ít câu hỏi, để rồi vẫn ít khi những hệ lụy đau lòng xảy ra. Nhưng một câu hỏi cơ bản vẫn có thể là, rồi con em sẽ trung thực trong báo cáo tài chính với các nhà đầu tư là phụ huynh về các khoản đã tiêu hay không? Các nhà tâm lý, kể cả nghiệp dư, cho rằng dạy con sử dụng tiền có thể kích thích chúng học môn toán, rằng những đứa trẻ tính nhẩm giỏi sẽ có cơ hội trở thành những Rockefeller luôn giành được lợi thế cho mình trong mỗi hợp đồng. Xin được chú thích thêm, tỷ phú Rockefeller thực ra là kết quả của một sự giáo dục trái nghịch về tiền. Tính lương lẹo của người cha kết hợp trong mâu thuẫn với sự chăm chỉ của bà mẹ kiếm tiền theo kiểu nhặt từng đồng sạch sẽ của tín đồ Thiên Chúa giáo. Có học giả nói rằng trẻ Việt giỏi toán cỡ thế giới, nên chúng sẽ rất tinh vi trong dự toán chi tiêu. Nhưng theo giáo sư Lê Văn Cường, Việt kiều Pháp thường xuyên về giảng dạy môn toán ở các trường đại học quốc nội, trẻ Việt hôm nay thực ra không giỏi toán. Hẳn vì người ta đang dạy toán ở Việt Nam chủ yếu qua khái niệm, không chứng minh. Giáo sư Cường thổ lộ. Và còn câu nói từ ngàn xưa rằng muốn làm hại ai thì cho người đó tiền, sẽ có nghĩa gì với các bé, công dân của thiên niên kỷ mới? Hai nhỏ, cha mẹ lúng túng khi xử lý vấn đề tiền bạc với con. Thưởng tiền cho con vì thành tích học tập khiến cho nhiều phụ huynh rơi vào một cuộc mặc cả khá bế tắc với con mình. Nhiều đứa trẻ tinh quái đã nhanh chóng đặt vấn đề ngược lại, nâng giá dịch vụ vô tội vạ, nhất là vào những lúc cha mẹ rơi vào tình huống bất đắc dĩ. Chưa kể, không ít phụ huynh thành thị rầu rĩ trước yêu cầu có phần nào chính đáng, kiểu phải có xe địa hình như bạn A, con mới đi học. Ngược lại, nhiều phụ huynh làm ở các doanh nghiệp nghĩ rằng lương bận trong công việc, nên nghĩ rằng đồng tiền sẽ thay được sự hiện diện của mình trong con. Thay vì dùng tiền làm động lực, sao chúng ta không đầu tư thời gian để cho bọn trẻ đi chơi hoặc tự tay mua những món đồ mà chúng thích để làm phần thưởng? Nhưng nếu chúng ta đầu tư thời gian và trí lực để cho con tiếp cận được tiền đúng cách, thì con ta sẽ có được một kỹ năng chịu trách nhiệm. Đây là quá trình học cách sử dụng hợp lý phương tiện được trao, ra quyết định chi trả, lập kế hoạch chi tiêu, chịu trách nhiệm về hành vi dùng tiền trước bố mẹ. Và quan trọng hơn, biết trao đúng cách, Tiền không thể được trao vì hoàn thành các chức trách như làm bài tập về nhà, cũng như do thực hiện các chức trách kiểu như dọn phòng, rửa bát trong em. Tiền sẽ chỉ luôn là một phương tiện hỗ trợ quyền tự ra quyết định, tự thực hiện nguyện vọng chính đáng của cả người lớn lẫn trẻ em trong khuôn khổ điều kiện kinh tế của mỗi nhà, mỗi đất nước. Việc chi tiêu tiền của trẻ phải thể hiện được thái độ đối với lao động của cha mẹ và tài sản công của đất nước. 3. Các bậc phụ huynh người Việt đã sẵn sàng để con sử dụng tiền. Chúng ta đã chắc rằng mình hiểu rõ con mình đang mơ ước điều gì, quý trọng cái gì hay chưa? Quan hệ trong gia đình đã thực sự là tin cậy lẫn nhau. Để con không lên dự trù mua cái này để thỏa mãn một ý nguyện hoàn toàn khác. Nhưng ngược lại, kiểm soát quá chặt chi tiêu của con có thể làm chúng trở nên quá keo kiệt trong mắt chúng bạn. Nhìn cách một đứa trẻ tiêu tiền, ông bà ta có thể xác định nếp nhà của chúng. Chẳng hạn, có đứa tiêu tiền như phá là do mẹ từng có khó khăn nên nay muốn dát vàng lên con mình, tiếng Việt gọi là nhà mới nổi. Xã hội Việt vừa trải qua một thời ai cũng nghèo như nhau, nên hôm nay ai đó muốn làm tuổi thơ con mình hạnh phúc hơn bằng cách mua cho chúng những thiết bị công nghệ cao, đắt tiền, những chiếc xe đời mới, những bộ trang phục thời thượng. Dùng tiền để chi phối con, hoàn thành nhiệm vụ, có thể đưa gia đình vào vòng luẩn quẩn của một thứ quan hệ tiền hàng méo mó. Nếu con ta không còn biết lao động, kể cả học tập cũng là một hình thức lao động, một cách vô tư, mình vì mọi người, thì nhìn xa, các nghĩa vụ của chữ hiếu, chẳng hạn, sẽ là một thứ quả đắng cho con trẻ và cả bậc phụ huynh nữa. Trong mắt của các nhà quản lý lao động quốc tế, người Việt hôm nay vẫn là một tập hợp kỳ quặc, vừa tàn tiện vừa hoang phí do tâm lý tiểu nông, thế độc canh, hỏng kiến thức cơ bản. 4. Câu chuyện về cách kiếm tiền của trẻ và ý kiến của các chuyên gia Trung Quốc. Một cậu học trò 7 tuổi ở Trung Quốc đã đột nhiên giàu lên nhờ một việc ít ai ngờ tới là giúp các bạn cùng lớp làm bài tập. Và đổi lại, cậu được trả một khoản tiền tương đương 1 USD trên một lần. Mẹ cậu bé gần đây đã phát hiện con trai mình có những biểu hiện không bình thường. Trước đây mỗi khi đến cuối tuần, cậu bé thường đòi mẹ cho tiền tiêu vặt. Tuy nhiên, trong vài tuần trở lại đây, cậu bé không hề đòi hỏi khoản tiền này. Nghi ngờ, chị đã kiểm tra cặp của con trai mình và phát hiện thấy có nhiều kẹo mút và bánh ngọt. Ban đầu tôi nghĩ cháu đã được bố cho tiền để mua kẹo, mẹ cậu bé cho biết. Nên tôi đã nói chuyện với chồng và bảo anh ấy cho con ít tiền hơn. Nhưng chồng tôi cho biết anh ấy chưa bao giờ cho con tiền tiêu vặt. Tôi vô cùng lo lắng vì không biết con mình lấy tiền ở đâu ra. Ngay sau đó chị đã hỏi con mình về điều này và cậu bé đã hồn nhiên trả lời. Con kiếm tiền bằng cách giúp các bạn khác trong lớp làm bài tập. Mỗi lần như vậy con được trả 1 USD. Cậu bé còn tỏ vẻ tự hào khi khoe với mẹ chiến tích của mình. Mẹ của cậu bé 7 tuổi này cho biết cậu vốn là một đứa trẻ biết nghe lời, lại là lớp trưởng, nhưng không hiểu vì sao con mình trở nên như vậy. Được biết cậu chơi thân với bạn cùng lớp có điều kiện gia đình khá giả. Một lần, người bạn này không muốn làm bài tập nên nhờ cậu làm giúp. Vì hai người chơi với nhau rất thân nên cậu đồng ý ngay. Tuy nhiên sau đó, cậu đã được người bạn của mình đưa cho khoảng 1 USD để cảm ơn. Về sau, các bạn khác biết cậu có thể làm bài tập giúp nên cũng muốn thuê cậu làm giúp bài tập. Mặc dù vậy, cậu bé vẫn nói với mẹ, không phải con đòi tiền, các bạn ấy tự đưa, con cũng chỉ giúp các bạn thân thôi, các bạn khác con đều từ chối. Nhờ những việc làm này, cậu bé có thể kiếm được khoảng 8 đến 10 USD trên một tuần. Khi mẹ hỏi sao lấy tiền của các bạn, em nhắc lại lời mẹ. Học hành chăm chỉ thì tương lai mới kiếm được nhiều tiền. Thường ngày mẹ vẫn quen đứng trước cậu tính toán các khoản như ăn uống, học hành, mua đồ chơi, quần áo hết bao nhiêu tiền. Mỗi lần gặp ăn xin, mẹ cậu hay cảnh báo con. Không chịu học tử tế, sau này sẽ giống họ, không kiếm được tiền, lang thang đầu đường xó chợ đấy. Chị còn khuyến khích con trai bằng cách treo thưởng, được điểm tốt sẽ được thưởng. Đứng trước vấn đề nhức nhối này, giáo sư Ren Wanhao Chủ nhiệm Trung tâm Tư vấn và Giáo dục Sức khỏe Tâm lý của Đại học Trùng Khánh cho rằng, một phần lỗi là do phụ huynh đã quá thực dụng khiến trẻ học theo. Tại trường, học sinh không chỉ học kiến thức chuyên môn mà còn học cách làm người. Phụ huynh khi thấy con mình học giỏi lại thường coi nhẹ việc giáo dục nhân cách cho con. Cách dạy trẻ như vậy dễ làm cho học sinh nhanh chóng trở nên thực dụng, dùng tiền để cân đo đong đếm mối quan hệ giữa người với người. Các em sẽ dần mất đi những điều tốt đẹp trong phẩm chất như sự thông cảm, lòng thương người và tính nhân hậu. Trong khi đó, bà Kim Jin-yan, giám đốc điều hành Trung tâm Giáo dục Trẻ của Trùng Khánh, lại cho rằng kiếm tiền không phải là mục đích cuối cùng của việc học. Cách dạy con của người mẹ trong câu chuyện trên không sai, nhưng không đúng chỗ. Con cái lao động vất vả có thể được hưởng thù lao, nhưng không nhất thiết phải là tiền. Như vậy sẽ làm cho trẻ hiểu rằng những nỗ lực bỏ ra là để hoàn thành lý tưởng của mình, để bản thân thấy vui vẻ. Quan niệm khác nhau về việc dạy con tiêu tiền. Không ai có thể phủ nhận quyền năng cũng như những mặt trái mà tiền bạc đem đến. Cũng chính từ việc nhận thức được tính hai mặt của đồng tiền, nhiều bậc cha mẹ băn khoăn không biết nên dạy con thế nào trong việc dùng tiền. Dạy con hiểu giá trị tiền bạc. Cần giáo dục trẻ cách sử dụng tiền bạc ngay từ nhỏ để trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền mà không hoang phí. Hiện đang diễn ra hai khuynh hướng giáo dục con về tiền bạc trái ngược nhau. Nhiều người quan niệm phú quý sinh lễ nghĩa, nên đáp ứng mọi nhu cầu để con không vì thiếu thốn mà nảy sinh tật xấu. Không ít bậc cha mẹ khác lại quyết bảo vệ sự trong sáng của con khi cách ly con hoàn toàn với tiền bạc. Các nhu cầu ăn uống, đồ dùng học tập, sinh hoạt cá nhân của con cái đều được cha mẹ chu cấp với suy nghĩ chừng nào con chưa biết dùng tiền thì còn miễn nhiễm với thói hư tật xấu. Suy nghĩ này hoàn toàn chủ quan, vô căn cứ. Vì dù muốn hay không, đến một giai đoạn nhất định của sự phát triển, trẻ cũng bắt đầu nhận thức về tiền bạc. Và việc có để con tiếp cận chuyện tiền nong hay không, không phải là yếu tố quyết định con ngoan hay hư, mà giáo dục con hiểu giá trị đồng tiền và dùng hợp lý mới là điều quan trọng. Một số lời khuyên. Xài tiền thông minh là một bài toán khó đối với người lớn. Do đó dạy con làm chủ đồng tiền là một nghệ thuật. Mỗi người sẽ có những phương pháp khác nhau, nhưng cần đảm bảo. Tạo nguồn thu nhập cho con. Nên cho con một khoản tiền nhất định mỗi ngày hoặc mỗi tuần để dành cho việc ăn sáng, mua sách báo. Cha mẹ ước lượng giá trị để đưa ra mức phù hợp, nhưng không nên quá nhiều, quá dư thừa sẽ khó kiểm soát. Hoặc quá dễ dãi đáp ứng khi con xin thêm mà không có lý do chính đáng. Ngoài khoản tiền nhất định đó, cha mẹ cần tạo thêm nguồn thu cho con bằng cách giao cho con phụ trách việc thu gom bán sách báo, đồ ve chai, sắt vụn trong nhà. Tập cho con nuôi lợn đất bằng khoản tiền kế hoạch nhỏ này, cùng với tiền lì xì Tết. Khi con cần mua những thứ chúng thích, khuyến khích con mua bằng tiền để dành. Nếu chưa đủ thì nói con tiếp tục tiết kiệm. Có như thế trẻ mới kiên nhẫn và hiểu được giá trị mỗi món đồ mình muốn có, đều phải qua sự chắc chiêu, không tự dưng mà có. Không dùng tiền để làm phần thưởng hay trả công cho con sau mỗi lần làm việc nhà hay sau mỗi điểm 10. Như vậy, trẻ dễ có tư tưởng vật chất hóa, mọi việc và nảy sinh tâm lý sòng phẳng thái hóa khi đối nhân xử thế. Giám sát theo định kỳ. Cha mẹ nên kiểm tra cách sử dụng tiền của con, đưa ra nhận xét cách chi tiêu của con là đúng hay chưa đúng với thái độ tôn trọng, bình tĩnh để giúp con điều chỉnh. Chi tiêu hợp lý không phải là năng khiếu bẩm sinh mà phải qua một quá trình học hỏi, nên cha mẹ cần kiên nhẫn định hướng cho con từng bước. Cha mẹ là tấm gương. Không thể giáo dục con tiết kiệm trong khi cha mẹ hoang phí. Không thể dạy con làm chủ đồng tiền khi cha mẹ phụ thuộc mù quáng vì tiền. Cha mẹ hãy là tấm gương để mỗi lời dạy con với việc mình làm không khập khiễng. Dù có dư giả, đừng tạo cho con cảm thấy đồng tiền dễ kiếm. Hãy nói cho con biết, đồng tiền không tự dưng mà có, mà là do sự lao động vất vả. Trẻ có hiểu được giá trị đồng tiền thì mới biết trân trọng và chi tiêu đúng đắn. 6. Khóa học dạy trẻ cách sử dụng đồng tiền hiệu quả, mô hình nên mở rộng. Nội dung các khóa học mà chúng ta đang nhắc đến gồm tiền trong ngân hàng, nhận thức về giá trị, khám phá kỹ năng, khởi nghiệp, kỹ năng ra quyết định và thực hành đạo đức kinh doanh. Trong đó, tiết đầu tiên, các em được học về cách quản lý một tài khoản ngân hàng thông qua các hình ảnh gần gũi nhất với các em là con lợn đất. Sau đó, tiết học thứ hai sẽ hướng dẫn các em xác định ngành nghề để khởi nghiệp kinh doanh mà trẻ có thể làm để kiếm thu nhập. Tiết học thứ ba, học sinh xác định các kỹ năng, sở thích cá nhân và liên kết chúng với những cơ hội kinh doanh có thể thực hiện được. Bước tiếp theo là giúp từng trẻ tìm hiểu những căn bản để bắt đầu hoạt động kinh doanh nhỏ. Sau đó dạy về kỹ năng ra quyết định. Học sinh sẽ làm việc nhóm với nhau để tiếp tục thực hành tiết kiệm và chi tiêu. Các phương pháp đưa ra quyết định tiêu dùng thông minh. Cuối cùng là buổi học dạy về đạo đức kinh doanh. Các em được học cách nhận biết những thông tin quảng cáo sai sự thật và tầm quan trọng của việc thực hành đạo đức kinh doanh. Hai là mã, vai trò của việc dạy con nhận thức về giá trị đồng tiền. Một nhỏ, vai trò của việc dạy trẻ nhận thức sớm về tiền. Việc hình thành nhận thức và nuôi dưỡng những thói quen quản lý tiền từ lúc còn nhỏ sẽ giúp trẻ trưởng thành, có ý thức về tài chính. Trẻ em ngày nay rất khác so với những đứa trẻ trước đây. Điều này một phần là do thay đổi của xã hội hiện đại mà chúng ta đang sống. Rất nhiều trẻ em ngay từ lúc 2 tuổi đã đủ thông minh để bật TV và lựa chọn kênh hoạt hình mà chúng yêu thích. Nhiều trẻ sử dụng máy tính rất thành thạo. Chúng có thể lướt net, chơi game và còn làm được nhiều điều hơn thế nữa. Với tất cả sự hấp dẫn của thế giới xung quanh, điều quan trọng là hãy dạy trẻ cách tiết kiệm và quản lý tiền tương tự như thực hiện một trò chơi vui vẻ nào đó. Vậy làm thế nào để bắt đầu? Nhiều bậc cha mẹ bắt đầu theo cách truyền thống với phương pháp là dùng hộp xu cũ. Hiện có rất nhiều hộp đồng xu bắt mắt trên thị trường. Và cách tốt hơn là nên để con bạn tự tạo một hộp đồng xu của riêng chúng. Hãy bắt đầu bằng việc cho con bạn một hoặc hai đồng xu mỗi ngày và để chúng cảm thấy thực sự vui mừng khi bỏ đầy được chiếc hộp đựng tiền xu. Một cách thú vị khác để tiết kiệm những đồng xu này là dùng những cái hộp hoặc những cái lọ cho những mệnh giá tiền khác nhau và để con bạn theo dõi xem chiếc lọ nào nhanh đầy nhất. Khi hộp tiền xu đầy, bạn hãy đếm tiền cùng với con bạn. Đặc biệt, bạn nên dành thời gian để thực hiện điều này một cách vui vẻ, thú vị nhất. Bạn có thể đếm các đồng xu có cùng mệnh giá, sắp xếp thành các hàng khác nhau và xem có bao nhiêu đồng 10.000. Khi đứa trẻ hiểu được chúng đã tiết kiệm hoặc thu thập được bao nhiêu đồng xu, bạn hãy đưa chúng đi mua sắm và dạy chúng cách chọn món hàng phù hợp với số tiền mà chúng khó khăn mới có được. Tiếp theo, bạn nên dạy đứa trẻ hiểu được giá trị món hàng chúng định mua hoặc số tiền phải trả trong tổng số tiền mà chúng có. Đặc biệt, bạn nên khích lệ trẻ chi tiêu một nửa số tiền tiết kiệm và để dành cho lần mua sắm khác. Đây là cơ hội tốt để bạn mở tài khoản ngân hàng cho con để giữ số tiền tiết kiệm còn lại. Không bao giờ là quá sớm để dạy cho con bạn biết về ngân hàng. Để khích lệ con bạn hình thành thói quen tiết kiệm qua ngân hàng, bạn nên đưa trẻ đi cùng để mở tài khoản cho chúng. Thêm vào đó, hành động này cũng giúp phát triển nhận thức của trẻ về quyền sở hữu tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng. Một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm tiền là nên cất chúng đi. Vì vậy, gửi tiền vào ngân hàng được cho là phương thức giữ tiền thông minh, không những giúp cho trẻ khỏi bị cám dỗ chi tiêu, mà còn sinh lợi với lãi suất hàng tháng từ số tiền tiết kiệm đó. Mỗi khi bạn dắt trẻ đi mua sắm là một cơ hội tốt để dạy trẻ nhận thức về các mức giá khác nhau của cùng một loại hàng hóa. Để tạo cho trẻ sự thích thú, bạn có thể cho trẻ tham gia vào một trò chơi nhớ giá tiền của một món hàng trẻ thích tại quầy hàng này, và sau đó bạn dẫn trẻ đến một cửa hàng khác và để trẻ đi tìm món đồ trẻ thích rồi so sánh giá cả. Bạn cũng có thể khuyến khích trẻ tìm kiếm các món đồ giống nhau và cùng trẻ thảo luận tại sao một loại hàng hóa lại có những mức giá khác nhau. Bài tập này sẽ dạy trẻ nhận biết các mặt hàng khác nhau sẽ được định giá khác nhau. Cho trẻ một số tiền nhỏ tiêu vặt hàng tuần cũng là một cách tốt để dạy trẻ học cách quản lý tiền. Trẻ sẽ dần dần hiểu rằng số tiền này sẽ dành để mua những thứ chúng thích, và đôi khi chúng phải học cách tiết kiệm tiền tiêu vặt hàng tuần hoặc hàng tháng để có thể mua được thứ chúng muốn. Điều thực sự cần thiết cho các bậc cha mẹ là hãy nuôi dưỡng những thói quen tiết kiệm cho trẻ để chúng có thể mua được thứ mà chúng thích. Đồng thời, việc làm này cũng có ý nghĩa giúp trẻ trân trọng những món đồ mà chúng phải tiết kiệm tiền mới mua được. Tóm lại, bên cạnh việc hướng cho trẻ làm một số việc nhà như rửa chén đĩa, gấp quần áo, thỉnh thoảng cho trẻ một số tiền nhỏ cũng là một cách giáo dục tốt. Như vậy, trẻ sẽ có thêm tiền tiết kiệm để mua những thứ chúng thích. Hãy thử áp dụng với con bạn và bạn sẽ thấy ý nghĩa của những bài học nhỏ này. Giúp trẻ tiếp cận với vấn đề vật chất thật không đơn giản, bởi chỉ một chút lệch lạc về nhận thức cũng có thể khiến trẻ gây ra những hành động sai lầm. Trước khi biết làm phép cộng trừ nhân chia, trẻ đã biết thế nào là tiền. Một đứa bé 4 tuổi đã có thể hiểu được phần nào lý do cha mẹ đi làm mỗi ngày. Không nên nghĩ cho con tiếp xúc với tiền sớm thì chúng sẽ hư. Ngược lại, hãy suy nghĩ, những đồng tiền này sẽ giúp con phát huy được tinh thần trách nhiệm và ý thức tiêu tiền của mình. Lợi ích của việc giúp trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền. Dạy bé hiểu được giá trị của đồng tiền phù hợp nhất bắt đầu từ tầm 4 đến 6 tuổi. Tùy thuộc vào tính độc lập, khả năng hiểu các con số và mức độ tín nhiệm giữa bé và cha mẹ. Tầm tuổi này, bé bắt đầu hiểu được các con số đơn giản và bạn có thể cho tiền để bé học đếm, học phép cộng trừ và học hiểu được giá trị của đồng tiền nhỏ. Với 1-2 nghìn đồng mỗi tuần, bé có thể mua được vài chiếc kẹo hay gói bim bim. Dạy cho bé về giá trị của đồng tiền là một việc làm lâu dài và từ từ, chứ không chỉ đơn giản là nói với chúng về đồng nào có giá trị cao hơn đồng nào. Cho nên, cách tốt nhất là nếu bé làm được những việc tốt như dọn đồ chơi sau khi chơi xong, giúp mẹ lau bàn ăn, thì nên cho bé một đồng bạc lẻ, 500 đồng. Và để đến cuối tuần, mẹ con có thể cùng đếm lại số tiền và mang đổi kẹo hay bim bim. Làm như vậy, bé sẽ học được làm tốt sẽ có kết quả tốt, học đếm, học được các phép tính và quan trọng hơn cả là rèn luyện tính kiên nhẫn. Khi bé lớn hơn, bạn có thể giúp bé tiết kiệm để mua một cuốn truyện tranh, một món đồ chơi hay một bộ sáp màu. Khi bé hiểu được giá trị của đồng tiền là sự chờ đợi của bé, thì bé sẽ không dễ dàng gì lãng phí những đồng tiền mà bé có. Và khi bé hiểu được, khi tiêu đồng tiền vào những thứ có ích, bé sẽ là người có trách nhiệm khi trưởng thành. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ ngạc nhiên vì sao bé lại có thể đưa ra những lời khuyên bạn nên tiết kiệm khi đi mua sắm đấy. Khi hiểu được giá trị của đồng tiền, bé sẽ bớt đòi hỏi mua những thứ không thực sự cần thiết. Khi hiểu được giá trị của đồng tiền, bé có thể giúp bạn mua những thứ lặt vặt như củ hành, lọ mắm, v.v. Hiểu được giá trị đồng tiền sớm, bé sẽ dễ dàng thông cảm với sự vất vả của cha mẹ khi đi làm để kiếm tiền. Hiểu được giá trị của đồng tiền, bé sẽ tự tin hơn và khi lớn sẽ không bị sốc hoặc có những quyết định khôn ngoan hơn khi có trong tay số tiền lớn. Ba nhỏ, vai trò của việc giúp con nắm được những khái niệm tài chính cơ bản. Biết quý trọng giá trị đồng tiền và chi tiêu hợp lý sẽ giúp con người không bị thiếu trước hụt sau và giảm bớt các rắc rối tài chính khi trưởng thành. Bạn có biết rằng những bài học đầu tiên trong việc quản lý tiền nong thường không phải do bọn trẻ học từ trường học, mà từ chính chúng ta, từ chú lợn đất dễ thương và những món tiền tiêu vặt đầu tiên. Sau đây là một số mẹo đơn giản giúp con trẻ ý thức về việc tiêu tiền đúng cách. Các khái niệm tài chính cơ bản. Thói quen tiêu tiền tốt cần được bắt đầu sớm. Một số người nghĩ rằng trẻ em còn quá nhỏ để được giảng dạy về tiền bạc, nhưng trẻ lại có xu hướng chú ý đến tiền từ sớm và bắt chước theo các giao dịch mà chúng nhìn thấy mẹ thực hiện. Có một số cách đơn giản để bạn có thể tận dụng mối quan tâm tự nhiên của trẻ đối với tiền bạc và tạo cho chúng cơ hội để phát triển kiến thức, sự hiểu biết về các khái niệm tài chính cơ bản. Hãy là một tấm gương tốt cho con. Các thói quen tài chính của chúng ta ở tuổi trưởng thành thường được học từ những người thân trong gia đình. Do đó, bằng cách dạy trẻ em các thói quen tốt về tiền bạc, chúng ta có thể giúp chúng quản lý tốt tiền hơn sau này trong cuộc sống. Điều quan trọng là, nếu bạn có thói quen tài chính cá nhân tốt, những thói quen này sẽ tạo ấn tượng và ảnh hưởng tốt đối với con cái của bạn. Và cả thói quen xấu cũng sẽ có ảnh hưởng tương tự. Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về những thói quen tài chính của mình. Bạn có một tài khoản dành dụm kha khá trong ngân hàng hay có xu hướng sống sót qua ngày, chờ đợi đến kỳ lương tiếp theo? Bạn thanh toán hóa đơn đầy đủ, đúng hạn hay chờ đợi các thông báo quá hạn rồi mới thanh toán? Bạn kiểm soát các khoản nợ hay khoản nợ kiểm soát bạn? Những kinh nghiệm đầu tiên. Đối với một trẻ em 4 đến 5 tuổi, những quan sát về tiền bạc của chúng có thể bao gồm: xem bố mẹ sử dụng tiền mặt để chi trả cho các mặt hàng thường ngày, thấy bố mẹ rút tiền từ máy ATM và quẹt thẻ qua máy Airport tại cửa hàng, hào hứng khi tìm thấy một đồng xu trên đường phố, bỏ tiền vào con lợn đất, nhận được những khoản tiền tiêu vặt đầu tiên. Mặc dù bọn trẻ không trực tiếp thực hiện các giao dịch tài chính, chúng nắm được rất hạn chế các khái niệm xung quanh tiền bạc và các giao dịch, hay chỉ đơn giản bằng cách quan sát bắt chước cha mẹ, thông qua truyền thông văn hóa của các vùng miền khác nhau, trẻ em đã làm quen với tiền. Giúp con làm quen với tiền. Hãy bắt đầu giáo dục trẻ. Trong những năm đầu đến trường, trẻ em thường bắt đầu hiểu biết rõ ràng hơn về tiền bạc. Tiền là gì và nó hoạt động như thế nào? Và bạn có thể giúp chúng phát triển những kiến thức này. Đầu tiên, hãy cố gắng dạy trẻ em những đồng tiền khác nhau với giá trị của chúng khi so với nhau. Hãy sử dụng hình ảnh trên các đồng tiền để giúp trẻ xác định từng mệnh giá tiền khác nhau. Thực hiện giao dịch. Một khi con của bạn đã có hiểu biết tương đối về giá trị của mỗi đồng tiền, bạn có thể thử cho chúng một số tiền nho nhỏ khi đi mua sắm. Hãy giao cho trẻ phụ trách mua một mặt hàng quen thuộc nào đó. Điều này sẽ không chỉ giúp trẻ thực hành tìm hiểu các đồng tiền, nó cũng giúp thúc đẩy hiểu biết của trẻ về sự cần thiết phải trả tiền cho mỗi mặt hàng hàng ngày. Một khi trẻ em bắt đầu đi học, đó cũng là một thời điểm tốt để bắt đầu cho trẻ tìm hiểu những khái niệm đơn giản về tài chính gia đình. Ví dụ, hãy cho trẻ biết rằng tiền của gia đình sẽ được sử dụng như thế nào. Không cần cho trẻ biết số tiền cụ thể, tuy nhiên bạn có thể chia sẻ để chúng biết rằng những người lớn trong gia đình phải làm việc vất vả để kiếm tiền, và tiền được sử dụng để mua các mặt hàng khác nhau cần thiết cho gia đình. Bạn cũng có thể giải thích cho trẻ em rằng số tiền còn lại sẽ được tiết kiệm trong các hoạt động đặc biệt của gia đình, chẳng hạn một kỳ nghỉ hoặc tấm niệm mới hay một chiếc ô tô. Tuy nhiên, trong khi hầu hết trẻ em khoảng 6 đến 7 tuổi có thể bắt đầu hiểu rằng người lớn đi làm gì để kiếm tiền và sử dụng tiền để trả cho các mặt hàng, chúng ta cũng cần hiểu là hiểu biết của trẻ sẽ bị hạn chế. Ví dụ, nhiều trẻ ở độ tuổi này vẫn thấy số tiền của gia đình dường như vô tận. Các bài học về tiền bạc. Tiêu tiền mặt, bài học đầu tiên về thu nhập. Tiêu tiền vặt là một bài học sớm cho trẻ về việc tiếp nhận, thu thập. Khi một đứa trẻ bắt đầu đi học là một thời điểm tốt để bắt đầu nghĩ đến việc cho trẻ một khoản thu nhập thường xuyên dưới hình thức tiền tiêu vặt. Lận đất, bài học đầu tiên về tiết kiệm. Cũng giống như tiền tiêu vặt là bài học đầu tiên trong việc kiếm thu nhập, lận đất là bài học đầu tiên để trẻ biết tiết kiệm tiền để đạt được một mục tiêu nào đó. Khi thảo luận về tiền tiêu vặt với con trẻ, hãy khuyến khích trẻ tiết kiệm. Bạn có thể giúp con thiết lập một thói quen tiết kiệm tốt bằng cách để tiết kiệm một tỷ lệ phần trăm nhất định hoặc tất cả tiền túi của chúng mỗi tuần. Hãy nói chuyện với trẻ về những vật mà trẻ muốn tiết kiệm để mua. Đó có thể là một đĩa DVD, một dụng cụ âm nhạc hoặc một chiếc xe đạp. Mục tiêu đó sẽ cung cấp cho trẻ động cơ để tiết kiệm. Nếu bạn có thể thấy rằng các mục tiêu nằm ngoài tầm với của trẻ, nhưng bạn vẫn muốn trẻ tiết kiệm, bạn có thể đóng góp một số tiền nhất định cho mỗi 10.000 Việt Nam đồng mà trẻ tiết kiệm. Điều này vừa giúp thưởng cho thói quen tiết kiệm tốt của trẻ nhỏ và khiến trẻ có động lực để tiết kiệm nhiều hơn nữa. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Để con bạn cùng chia sẻ gánh nặng tài chính, cần giáo dục trẻ cách sử dụng tiền bạc ngay từ nhỏ để trẻ hiểu được giá trị của đồng tiền mà không hoang phí. Tác giả Nguyễn Thị Hương. Nếu có điều kiện, mong quý thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời các bạn đến với nội dung tiếp theo của quyển sách.